Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1237, giao thủ, Uchiha Madara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp tác, nghe được Uchiha Madara, Mộng Hoang Vu ánh mắt hơi động một chút. Giết ta Đại Mộng Thiên Triều quần thần, còn muốn hợp tác, cầm xuống ngươi, nhìn xem ngươi thế lực phía sau đến cùng như thế nào. Mộng Hoang Vu tại lúc nói chuyện, thân hình cấp tốc lui về phía sau, đem nơi này lưu cho tên lão giả kia. Đại Mộng Thiên Triều chết một vị trọng thần, sao có thể nói qua thì qua đây. Huống chi đối phương cái này thế lực đường đi không rõ, hắn làm sao có thể hợp tác. Để lão hủ cân nhắc một chút các hạ vì cái gì dám ở ta Đại Mộng Thiên Triều xuất hiện. Âm dương hỗn độn quyền, lão giả kia đang khi nói chuyện, trên thân bộc phát ra một cỗ to lớn ma khí, đồng thời một quyền đánh ra. Quyền đầu oanh ra trong nháy mắt, ngập trời ma khí phóng lên tận trời. Tại bên trên bầu trời xoay tròn, hình thành một cái to lớn hỗn nguyên hắc động. Cỗ này hắc động xuất hiện nháy mắt, giống như muốn thôn phệ hết thảy đồng dạng, hết thảy chung quanh năng lượng bị điên cuồng kéo tiến cái này trong hắc động. Oanh, sau đó hắc động kia thì hướng về Uchiha Madara oanh kích tới. Không gian xung quanh tại cỗ này hắc động lực lượng phía dưới, trực tiếp bị ma diệt, hóa thành từng đoàn vô hình khói đen, áp bách hướng Uchiha Madara. Âm dương chân nhân xuất thủ, đúng vào lúc này, Đại Mộng Thiên Triều, Trấn Hoàng Ti, trong cung điện. Một tên thần thái uy vũ nam tử ánh mắt chính nhìn về phía Uchiha Madara bọn họ địa phương chiến đấu. Người này xem ra, tuổi tác tại chừng 30 tuổi, sắc mặt ôn hòa như ngọc, dáng người thon dài. Lớn lên đó là long tư hổ cốt, đôi bàn tay càng là trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, so với phổ thông bàn tay người bề trên rất nhiều. Người này chính là Đại Mộng Thiên Triều Trấn Hoàng Ti Đại Thống Lĩnh, Mộng Thần Thông, rất ít lộ diện, thực lực độ cao. Tại mấy vạn năm trước, thì có nghe đồn đột phá Đại Đế Đỉnh Phong. Cỗ khí tức này, còn thật cùng lần trước xuất hiện một dạng. Cái thế lực này, đến cùng là cái gì thế lực, là có ý nhằm vào ta Đại Mộng Thiên Triều, hay là thật chỉ là muốn bắt chúng ta Đại Mộng Thiên Triều làm vì bọn họ dương danh địa phương? Mộng Thần Thông trong miệng lẩm bẩm nói. Quảng cáo, mặc kệ là loại nguyên nhân nào, dám đến ta Đại Mộng Thiên Triều, liền không thể để hắn rời đi, lần trước cũng là gia hỏa này giết Tần Thái Phó, còn đùa nghịch ta một đạo. Hôm nay ta cũng sẽ không cho hắn rời đi cơ hội. Một bóng người tiến vào đại điện, xuất hiện người, hai vai cực rộng, bước vào đại điện. Đứng ở nơi đó liền giống với một tòa hùng như núi, sừng sững mà đứng. Khí tức hùng hậu, còn như trong biển cá voi đồng dạng. Người này chính là Trấn Hoàng Ti thứ ba thống lĩnh Hứa Trúc. Rất tốt, mỗi lần xuất thủ không cần người sống, loại người này, để lại người sống ngược lại là cho bọn hắn cơ hội thoát đi. Cái kia Mộng Thần Thông nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Minh bạch, lần trước để hắn rời đi, lần này cũng sẽ không. Nói xong thân hình lóe lên, biến mất tại Trấn Hoàng Ti đại điện bên trong. Lúc này, trên chiến trường, Uchiha Madara ánh mắt ngưng trọng. Trên thân lực lượng bắt đầu tuôn ra tới. Cỗ này trong suốt lực lượng, dần dần ngưng tụ, dần dần biến hóa, sau cùng biến thành một đạo to lớn bóng người màu xanh lam. Thân ảnh này chính là hoàn toàn thể Susanoo năng hồ, đây là một loại dùng võ thần hình dáng xuất hiện thân thể. Một quyền đánh phía cái kia âm dương hỗn độn hắc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyền đầu trực tiếp tiến vào cái kia âm dương hắc động bên trong. To lớn hai tay muốn xé mở cái lỗ đen này, mà hắc động thì là liên hồi thôn phệ chi lực. Trong lúc nhất thời, hai cái lực lượng bắt đầu giằng co. Hai người đều bộc phát ra toàn bộ lực lượng, Mộng Hoang Vu ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên, rời xa hai người địa phương chiến đấu. Tuy nhiên hắn là hư vô chi thể, nhưng là một khi thân thể của hắn không chịu nổi cỗ lực lượng kia, hắn cũng sẽ tụ thương tổn. Không có nghĩ đến người này. Vậy mà có thể cùng âm dương chân nhân liều mạng, xem ra thực lực của đối phương, hẳn là cũng tại siêu thoát một cảnh hai bên. Mộng Hoang Vu thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên, đạt đến Đại Đế Đỉnh Phong, bằng không, ta có rất nhiều bí pháp, không có cách nào thi triển. Mộng Hoang Vu trong lòng nói, đột nhiên hắn ánh mắt biến đổi, bởi vì tại Uchiha Madara sau lưng, hư không nứt ra. Một bóng người theo cái kia hư không bên trong đi ra. Hắn một trường chụp vào Uchiha Madara, miệng bên trong thì là lớn tiếng nói, lần trước ngươi thoát đi, còn dám xuất hiện tại ta Đại Mộng Thiên Triều Đô Thành. Lần này ta nhất định muốn đem đầu của ngươi treo ở ta Đại Mộng Thiên Triều trên cổng thành. Thanh âm này thô kệch bá đạo, bắt xuất thủ trưởng càng là mang theo lực lượng cường đại, trong nháy mắt bắt lấy cùng âm dương chân nhân đối bính Uchiha Madara. Lần này xem ngươi làm sao trốn. Cái kia bắt lấy Uchiha Madara đầu lớn hán, cao giọng cười to nói. Đột nhiên, Uchiha Madara thân thể chia ra một bóng người, thân hình quay người một quyền đánh phía đại hán kia. Cái này một quyền đánh ra, mặt đất chấn động, chung quanh phòng ốc bắt đầu sụp đổ, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Uchiha Madara đa trọng phân thân thuật, mỗi cỗ thân thể cũng có thể sử dụng Susanoo năng hồ lực lượng. Susanoo năng hồ lực lượng toàn bộ bao phủ tại hắn trên nắm tay. Đại hán kia không nghĩ tới sẽ là biến hóa như thế, đầu tiên là một tay bóp nát bắt lấy Uchiha Madara đầu. Mà hậu chu thân xuất hiện từng đạo lồng ánh sáng màu vàng. Nhưng là những thứ này lồng ánh sáng tại Uchiha Madara dưới nắm tay, trong nháy mắt phá nát. Uchiha Madara quyền đầu rơi vào đối phương ở ngực. Bành, thân thể đối phương bị một kích này trực tiếp chấn bay rớt ra ngoài. Khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là đại hán kia không có để ý thương thế trên người, thân hình nhảy lên một cái, vọt thẳng hướng Uchiha Madara. Một bên khác, không có đầu lâu thân thể không cách nào duy trì Susanoo năng hồ thân thể, sau đó bị cái kia âm dương hấp động thôn phệ. Sau đó lão giả kia lần nữa công hướng Uchiha Madara. Hai người liên thủ, một phương áp chế, một phương xuất thủ, Uchiha Madara hoàn toàn ở vào hạ phong. Sau cùng bị hai người đánh nát. Nhưng là tại đánh nát về sau, lại nghe được một thanh âm tại bọn họ bên tai vang lên. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Ba người mặt nhất thời biến sắc. Thanh âm kia thì là vừa vặn bị bọn họ giết chết Uchiha Madara thanh âm. Điện hạ, năng lực của người này có chút quỷ dị. Chúng ta căn bản cũng không có cảm giác được hắn rời đi. Âm dương chân nhân nhíu mày nói. Tại hắn lúc nói chuyện, một bóng người theo trong hư không đi tới, chính là Trấn Hoàng Ti Mộng Thần Thông. Gặp qua Ngũ Hoàng Thúc, Mộng Hoang Vu tại nhìn thấy Mộng Thần Thông thời điểm, lập tức hành lễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Mộng Thần Thông lại không có trả lời, mà chính là nhắm mắt cảm giác chung quanh có thể lượng biến động. Sau một lát, mở miệng nói, đối phương đã rời đi, một chút dấu vết đều không lưu lại, ẩn nặc thủ đoạn lợi hại. Hoàng Vu, liên quan tới cái tổ chức này truy tra, thì giao cho Hứa Trúc cùng âm dương chân nhân, ngươi cùng ta Trấn Hoàng Ti, đem thực lực tăng lên tới đại đế đỉnh phong, lại đi ra. Vâng, Mộng Hoàng Vu gật đầu nói, hắn kỳ thật cũng cảm giác được chính mình thực lực có chút yếu đi. Một khi, ba Mộng chân nhân vừa đến, liền để hắn bắt đầu thôi toán cái tổ chức này, còn có cũng là nghĩ biện pháp thông qua bọn họ giết một số người, cho cái tổ chức này gia tăng điểm đối thủ, tiền tài tư nguyên, chúng ta Đại Mộng Thiên Triều không thiếu. Mộng Thần Thông nói xong mang theo Mộng Hoang Vu rời đi. Lúc này, Đại Mộng Thiên Triều, đệ nhất chiến tướng Hình Vô Danh phủ đệ. Hình Vô Danh nhìn lên bầu trời bên trong dần dần biến mất dị tượng. Trong miệng lẩm bẩm nói, cái tổ chức này thực lực không tệ. Có lẽ có thể sử dụng bọn họ một chút. Hắn đem địa điểm này cáo chi Mộng Hoang Vu, kỳ thật cũng là muốn thông qua Mộng Hoang Vu đến sò xét một chút cái tổ chức này thực lực. Nếu như đối phương chết, như vậy thì nói rõ cái tổ chức này không có hợp tác giá trị. Nhưng là bây giờ đối phương bày ra thực lực, để hắn cảm giác không đơn giản. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.